Thế thân vạn người chê trọng sinh. Chương 61, C 61, lưỡng tình tương duyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ âng ngực hai người dán vào nhau. Lúc Khương Tầm Mặc nói, Diệp Triều Nhiên thậm chí còn cảm nhận được lỗ âng ngực hắn hơi chấn động, làm cho trái tim Diệp Triều Nhiên vừa ngứa vừa mềm mại. Thời gian duy trì cái ôm này không dài, đứng ở trước cửa quá bắt mắt, thỉnh thoảng còn có người đi qua, cho nên lúc ôm nhau xong, hai người không hẹn cùng lùi nửa bước. Lên tầng trước đi. Diệp Triều Nhiên thật sự quá căng thẳng rồi. Một cơn gió thổi qua, Khương Tầm Mặc mới phát hiện sau lưng hắn thế mà chảy ra một tầng mồ hôi, lòng bàn tay cũng toàn mồ hôi. Thật sự là căng thẳng quá đi. Tường thang mây bóng loáng chiếu rõ hai gương mặt hơi ửng đỏ. Trong lúc này, Diệp Triều Nhiên và Khương Tầm Mặc thậm chí còn không dám nhìn nhau. Mấy lần tầm mắt hai người gặp nhau, dâu tiếp theo đã căng thẳng mà tránh đi. Trong không gian kín mít trong thang máy, tràn ngập hương bạc hà nhàn nhạt trên người Khương Tầm Mặc. Diệp Triều Nhiên không dám nhìn Khương Tầm Mặc, chỉ có thể nhìn số tầng không ngừng tăng lên, mong cho sớm đến tầng nhà bọn họ. Đinh, một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra. Từ thang máy đi ra, Diệp Triều Nhiên và Khương Tầm Mặc đồng thời thở phào. Tống Nhã ở trong bếp nghe được động tĩnh, tắt lửa đi ra. Tiểu Khương, Khương Tầm Mặc nhanh chóng chào hỏi Tống Nhã. Dì Tống, ngồi đi ngồi đi. Tống Nhã bưng một đờ ĩa dưa hấu ra. Bên ngoài nóng lắm đúng không? Khương Tầm Mặc, vẫn chịu được à? Diệp Triều Nhiên đặt chìa khóa xuống, không ngồi xuống sofa, mà đứng ở một bên. Tống Nhã nói với Khương Tầm Mặc vài câu, sau đó phát hiện Diệp Triều Nhiên đang đứng bên kia. Đây là làm sao vậy? Tống Nhã đang muốn hỏi, nhưng lại nhìn thấy lỗ tai đỏ bừng của Diệp Triều Nhiên, trong lòng Tống Nhã đột nhiên hiểu rõ. Chậc, có lẽ lâu rồi không gặp. Hai đứa xấu hổ, nghĩ nghĩ, Tống Nhã lại nhìn Khương Tầm Mặc cũng vậy, một đôi tai đỏ bừng. Thú vị, Tống Nhã đứng lên, không nói tiếp với Khương Tầm Mặc nữa. Thế hai đứa nói chuyện một lát, chúng ta sắp có thể ăn cơm rồi. Để thời gian và không gian cho người trẻ tuổi, bà cũng không thêm náo nhiệt nữa. Khương Tầm Mặc gật đầu, Diệp Triều Nhiên hàm hồ đáp một tiếng, Tống Nhã cười quay vào trong bếp, không nhịn được cầm điện thoại lên. Nhân lúc Khương Tầm Mặc và Diệp Triều Nhiên không chú ý, chụp một bức ảnh thuận tay gửi cho Diệp Bùi. Hai đứa nhỏ này, mặt đứa này còn đỏ hơn mặt đứa kia, phải chụp lại mới được. Diệp Triều Nhiên không biết Tống Nhã lén chụp cậu và Khương Tầm Mặc. Sau khi Tống Nhã rời đi, cậu lại do dự một lát, mới ngước mắt nhìn Khương Tầm Mặc. Nào biết Khương Tầm Mặc vừa khóe cũng đang nhìn cậu. Hai người đối mặt 2 giây, đều không nhịn được mà cong khóe miệng. Cậu ăn hoa quả đi. Diệp Triều Nhiên nhỏ giọng nói. Khương Tầm Mặc nói, sắp ăn cơm rồi, tạm thời không ăn. Nói xong, Khương Tầm Mặc lại hỏi, cậu đứng xa như vậy làm gì? Khương Tầm Mặc không nói còn được. Hắn vừa nói xong, Diệp Triều Nhiên không nhịn được mà lùi về sau nửa bước. Vừa lùi xong, hai người đều sửng sốt. Diệp Triều Nhiên cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình lại tăng cao lên một chút rồi. Khóe miệng Khương Tầm Mặc cong lên, mắt thấy bầu không khí bắt đầu trở nên xấu hổ. Khương Tầm Mặc chủ động chuyển chủ đề. Cậu làm xong bài tập chưa? Diệp Triều Nhiên gật đầu. Hôm qua vừa mới làm xong toàn bộ, cậu thì sao? Khương Tầm Mặc thẳng thắn. Tớ một chữ cũng chưa viết. Diệp Triều Nhiên vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mai cậu bắt đầu tăng tốc làm đi thôi. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 8. Bọn họ chuẩn bị là học sinh lớp 12 rồi. 15 tháng 8 là khai giảng rồi. Thời gian cho Khương Tầm Mặc làm bài tập hè không còn nhiều nữa. Khương Tầm Mặc, tớ xem một chút xem có hứng thú hay không. Ý là không có hứng thú thì mượn bài tập của Diệp Triều Nhiên chép lại. Diệp Triều Nhiên cười, môn vật lý có 2 tờ đề thi thử rất thú vị, đề thi những môn khác thì không có độ khó. Khương Tầm Mặc quả quyết nói, vậy ngày mai tớ làm cho xong môn vật lý, buổi chiều cậu có sắp xếp gì không? Diệp Triều Nhiên lắc đầu. Tầm mắt hai người lại tiếp đụng lần nữa, lần nãy Diệp Triều Nhiên kìm nén đỏ mặt không có rời tầm mắt đi. Buổi chiều đến nhà tớ nhé, Khương Tầm Mặc đề nghị, tớ làm bài tập, cậu chơi game. Diệp Triều Nhiên không có lý do từ chối, cậu khẽ gật đầu. Hai người nhìn nhau cười, lúc ăn cơm Tống Nhã nghe Diệp Triều Nhiên nói buổi chiều đến nhà Khương Tầm Mặc, Tống Nhã nghĩ cũng không nghĩ gật đầu đồng ý, cặp đôi yêu đương mà, người lớn bọn họ không thể chen vào. Đợi ăn cơm xong, Diệp Triều Nhiên và Khương Tầm Mặc đi rửa bát, hai người lại cùng nhau đến nhà Khương Tầm Mặc. Chuyện nhà họ Phương đã xử lý xong, an toàn của Diệp Triều Nhiên cũng không bị uy hiếp nữa, cho nên người bên cạnh Diệp Triều Nhiên đã rút hết từ lâu. Mặt trời buổi chiều đang lên cao, mặc dù cách trường học chỉ có 10 phút đi đường, nhưng Khương Tầm Mặc vẫn gọi xem. Đợi thi đại học xong tớ sẽ đi học lái xe. Khương Tầm Mặc nói, đợi đến khi học đại học, có thể lái xe đưa cậu đến trường. Diệp Triều Nhiên không ngờ Khương Tầm Mặc lại nghĩ xa như vậy, mặt hơi nóng lên, nói. Tớ đến lúc đó hẳn cũng nên đi học. Diệp Triều Nhiên trước đây đã nhắc đến chuyện này. Khương Tầm Mặc, vậy đến lúc đó cùng đi. Diệp Triều Nhiên khẽ ừm một tiếng. Sau khi rời khỏi nhà mình, Diệp Triều Nhiên và Khương Tầm Mặc ở chung ngược lại càng tự nhiên hơn một chút. Một mùa hè không về nhà, nhưng nhà của Khương Tầm Mặc vẫn có người quét dọn đến quét dọn định kỳ. Khương Tầm Mặc lên tầng lấy bài tập xuống, Diệp Triều Nhiên đã ngồi trên sofa tìm được trò chơi muốn chơi rồi. Diệp Triều Nhiên vốn dĩ cho rằng Khương Tầm Mặc chỉ ít thì sẽ sang phòng bên cạnh làm bài tập, không ngờ cậu ấy lại ngồi xuống bên cạnh mình. Tờ đề thi Khương Tầm Mặc tùy ý trải trên chân, hắn nhìn chằm chằm vài giây, một lúc đã viết xong đáp án. Tớ không làm phiền đến cậu chứ? Diệp Triều Nhiên điều chỉnh âm thanh trò chơi nhỏ xuống. Khương Tầm Mặc cười, làm phiền đến cũng không sao. Diệp Triều Nhiên mím môi, cậu phát hiện ra rồi. Khương Tầm Mặc bây giờ thật sự càng ngày càng biết nói chuyện. Không nhìn Khương Tầm Mặc nữa, Diệp Triều Nhiên bắt đầu tiếp tục chơi game. Kết quả không ngờ bị làm phiền đến, lại là Diệp Triều Nhiên. Khương Tầm Mặc ngồi quá gần Diệp Triều Nhiên, gần như là vai kề vai. Lúc Diệp Triều Nhiên chơi game, cánh tay cũng sẽ cong lên độ cung nhỏ theo cầm tay cầm trò chơi. Mỗi lúc như vậy, khó tránh khỏi đụng phải Khương Tầm Mặc. Nhiệt độ cơ thể ấm áp của nam sinh xuyên qua lớp áo thun mỏng, truyền đến vai Diệp Triều Nhiên, dẫn đến nửa bả vai cậu tê tê dại dại. Diệp Triều Nhiên không nhịn được dịch vai sang một chút, lúc đầu Khương Tầm Mặc còn chưa nói gì, chỉ là bất động thanh sắc nhanh chóng dựa lại gần. Diệp Triều Nhiên lại dịch ra, Khương Tầm Mặc lại dựa gần lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lặp lại 3 lần như vậy, lúc Diệp Triều Nhiên dịch vai một lần nữa. Khương Tầm Mặc đặt bút xuống, nắm lấy tay Diệp Triều Nhiên. Cậu cách xa tớ như vậy làm gì? Diệp Triều Nhiên cảm thấy mặt mình sắp nóng đến hỏng rồi. Cậu mím môi nhìn Khương Tầm Mặc. Khương Tầm Mặc thật sự không hiểu, lúc này trong mắt đầy nghi hoặc. Cũng bởi vì động tác dịch xa của Diệp Triều Nhiên, Khương Tầm Mặc thậm chí còn quên luôn cách giải đề hắn vừa nghĩ ra. Không, hơn nữa ngay sau, Diệp Triều Nhiên mới tìm được lý do hợp lý. Tớ sợ dựa gần cậu quá, ảnh hưởng đến cậu làm đề. Khương Tầm Mặc không cần suy nghĩ. Không đâu, nhưng ảnh hưởng đến cậu á. Trong lòng Diệp Triều Nhiên hò hét. Khương Tầm Mặc lại dịch sát vào Diệp Triều Nhiên một chút. Diệp Triều Nhiên ngồi ở đầu sofa bên này, không thể dịch sang bên cạnh nữa. Không còn cách nào khác, Diệp Triều Nhiên hít một hơi thật sâu, chỉ có thể tận lực xem nhẹ độ ấm trên bả vai. Ánh mặt trời mùa hè rất khô nóng. Nhưng nhiệt độ điều hòa trong phòng lại rất thích hợp, không biết đã qua bao lâu, ánh sáng trong phòng tựa hồ như tối đi một chút, Khương Tầm Mặc đột nhiên phát hiện âm thanh hiệu ứng của trò chơi đã lâu không vang lên nữa. Ngẩng đầu lên, màn hình to trước mặt sớm đã đen rồi, lại nhìn Diệp Triều Nhiên bên cạnh, tay cầm trò chơi bị cậu ném trong ngực, đôi mắt khép lại, không biết đã ngủ từ khi nào. Một tia nắng chiều tà dọc theo cửa sổ tiến vào, rơi trên mái tóc mềm mại của Diệp Triều Nhiên. Cậu nghiêng đầu, nửa gương mặt vùi vào trong sofa. Ngủ từ thế nào chắc chắn sẽ đau cổ. Khương Tầm Mặc làm xong hai tờ đề thi, hắn nhẹ tay nhẹ chân đứng lên, đặt đề thi và bút xuống, lại nhẹ nhàng đi đến trước mặt Diệp Triều Nhiên, cẩn thận đem đầu Diệp Triều Nhiên đang lệch qua một bên, đặt thẳng lại. Diệp Triều Nhiên mơ mơ hồ hồ mở mắt, phát hiện là Khương Tầm Mặc, cậu lại nhắm mắt lại. Khương Tầm Mặc buồn cười, hạ giọng nói. Cậu nằm thẳng lại mà ngủ, tớ làm xong rồi. Diệp Triều Nhiên hàm hồ đáp một tiếng, không động đậy. Khương Tầm Mặc không còn cách nào khác, chỉ có thể động tay giúp Diệp Triều Nhiên nằm thẳng lại. Vẫn may Diệp Triều Nhiên biết Khương Tầm Mặc giúp cậu, rất phối hợp nằm xuống sofa. Khương Tầm Mặc điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trung tâm, sợ Diệp Triều Nhiên bị lạnh, lại qua phòng bên cạnh lấy gối và chăn mỏng. Hôm qua Diệp Triều Nhiên biết tin Khương Tầm Mặc sắp về. Diệp Triều Nhiên quá vui mừng, ngủ rất muộn, sáng nay còn dậy sớm, cho nên giấc ngủ này ngủ đến lúc mặt trời xuống núi. Lại một lần nữa mở mắt, Diệp Triều Nhiên nhìn chằm chằm ánh đèn ấm áp trong phòng một lúc lâu, mới phản ứng lại được mình đang ở chỗ nào. Cậu xoay người ngồi dậy, đã nghe giọng Khương Tầm Mặc vang lên. Dậy rồi à? Diệp Triều Nhiên quay đầu, nhìn thấy Khương Tầm Mặc đang đứng cạnh cửa sổ. Tớ, ngủ khi nào vậy? Diệp Triều Nhiên hỏi. Khương Tầm Mặc đưa cho cậu cốc nước, nghĩ một chút rồi nói. Tầm 4 giờ, Diệp Triều Nhiên rất khát, nhận cốc nước uống hơn nửa cốc, mới cảm thấy họng dễ chịu một chút. Tớ ngủ lâu như vậy, cậu sao lại không gọi tớ? Diệp Triều Nhiên có chút xấu hổ. Gọi cậu làm gì? Khương Tầm Mặc nói. Có đói không? Vừa nãy dì Tống gọi điện thoại đến, nói chúng ta giải quyết bữa tối ở bên ngoài. Diệp Triều Nhiên lắc đầu. Cậu đói sao? Khương Tầm Mặc làm đề thi cả một buổi chiều, lúc này cũng đói rồi. Vậy cùng tớ đi ăn chút gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người cùng nhau xuống tầng. Mặt trời chói chang đã xuống núi, đường phố bên ngoài vẫn còn một cỗ khô nóng. Hai người ăn cơm xong cũng không ở bên ngoài lâu. Khương Tầm Mặc đưa Diệp Triều Nhiên đến dưới lầu. Cậu mau về đi. Diệp Triều Nhiên phất phất tay với Khương Tầm Mặc. Khương Tầm Mặc gật đầu, lại không có ý rời đi. Cánh cửa thang máy trước mặt Diệp Triều Nhiên từ từ mở ra. Diệp Triều Nhiên biết mình lúc này nên đi vào rồi. Nhưng cậu lại không khống chế được mà quay đầu nhìn Khương Tầm Mặc. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, mắt mày Khương Tầm Mặc càng thêm sâu thẳm. Trái tim Diệp Triều Nhiên lập tức cuồn cuộn nổi lên cảm xúc không nói nên lời. Cậu rất muốn tiếp tục ở cùng với Khương Tầm Mặc, nhưng cho dù là thời gian bây giờ, và thân phận hiện tại của bọn họ, cũng không thích hợp. Diệp Triều Nhiên mím môi, đột nhiên cất bước chạy nhanh về phía Khương Tầm Mặc. Đồng tử Khương Tầm Mặc kinh ngạc mở to, còn chưa đợi hắn phản ứng lại, Diệp Triều Nhiên đã nhanh chóng ôm lấy hắn. Ngày mai gặp, để lại câu này. Diệp Triều Nhiên đầu cũng không quay lại. Bóng dáng đó dừng lại trước cửa thang máy một chút, đèn thang máy sáng lên, cho nên Khương Tầm Mặc không bỏ lỡ đôi tay đỏ bừng của Diệp Triều Nhiên. Tâm trạng Khương Tầm Mặc cực kỳ tốt, có lẽ hắn có thể bắt đầu chuẩn bị bước tiếp theo rồi. Mặc dù còn rất lâu nữa mới đến sinh nhật Diệp Triều Nhiên, nhưng Khương Tầm Mặc đã có chút không chờ được nữa rồi. Hiếm có một trận gió lạnh thổi qua, thổi bay sợi tóc trên trán Khương Tầm Mặc. Lộ ra đôi mắt sáng ngời hàm chứa ý cười của thiếu niên. Khoảng thời gian tiếp theo, mỗi ngày Diệp Triều Nhiên và Khương Tầm Mặc đều gặp nhau. Có lúc là Khương Tầm Mặc đến nhà cậu cọ cơm, có lúc là cậu trực tiếp đến nhà Khương Tầm Mặc. Tống Nhã và Diệp Bùi xem tất cả vào trong mắt, từ lúc biết Khương Tầm Mặc và Diệp Triều Nhiên ra mặt mỏng, hai người bọn họ cũng chỉ nhìn thấu mà không nói rõ. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ gọi Khương Tầm Mặc đến nhà bọn họ ăn cơm. Dù sao cũng là người con trai nhà bọn họ coi trọng. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày khai giảng. Học kỳ này bắt đầu, Diệp Triều Nhiên bọn họ đã chính thức trở thành học sinh lớp 12. Ngày thứ hai sau khi khai giảng là một bài kiểm tra toàn khối đầu tiên. Xếp hạng lần kiểm tra này sẽ không công bố, nhưng cô Vương vẫn thống kê thứ tự xếp hạng của học sinh trong lớp. Không nằm ngoài dự kiến, Diệp Triều Nhiên vẫn đứng thứ nhất. Tên Khương Tầm Mặc nằm ngay phía sau cậu. Nhìn thấy xếp hạng xong, Diệp Triều Nhiên thực sự không nhịn được. Cậu vẫn còn đang cố ý khống chế điểm số. Khương Tầm Mặc nghe thấy cười cười. Không có, tớ nào có lần nào cũng khống chế chuẩn như vậy được. Diệp Triều Nhiên nghĩ nghĩ, cũng phải. Vậy cậu là môn nào thấp đi một điểm? Khương Tầm Mặc lấy ra đề thi môn ngữ văn của mình. Diệp Triều Nhiên và hắn đối mắt 2 giây. Viết văn à? Cái này thì cậu còn thật không giúp gì được. Khương Tầm Mặc cười, yên tâm đi, điểm số của chúng ta đủ để thi đại học A. Diệp Triều Nhiên bị hắn nói mà mặt có hơi nóng lên. Tớ không nói cái này. Khương Tầm Mặc không hề tranh luận với Diệp Triều Nhiên. Diệp Triều Nhiên, bỏ đi, Khương Tầm Mặc thích làm gì thì làm. Sáng ngày hôm sau khi kết thúc bài thi, trên bảng đen trong phòng học lại nhiều thêm một đồng hồ đếm ngược đến thời gian thi đại học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí căng thẳng lập tức bao trùm mọi học sinh. Bình thường tan học thích đùa giỡn, học kỳ nãy cũng thu liễm lại nhiều. Thậm chí đến sau khi tan học, học sinh trên hành lang cũng ít đi không ít. Tất cả mọi người đều muốn nhân khoảng thời gian cuối cùng này liều mạng học tập. Diệp Triều Nhiên cũng bị bầu không khí căng thẳng này ảnh hưởng, sự chú ý tập trung hơn so với trước đây nhiều. Cậu và Khương Tầm Mặc cũng hình thành sự ăn ý tự nhiên, tuyệt đối không lên tiếng làm phiền lúc đối phương đang học tập. Chớp mắt lại một tháng qua đi, thời gian đã đến cuối tháng 9. Cao độ học tập một tháng, không ít học sinh bắt đầu chờ đợi ngày nghỉ quốc khánh đang đến gần. Không biết lần này trường học cho nghỉ mấy ngày, lời này là có ý gì? Phó Tân không nhịn được hỏi, lớp trưởng đứng lên, dùng âm lượng mà cả lớp có thể nghe thấy được. Mọi người lẽ nào còn chưa nghe nói sao? Truyền thống của Nhất Trung, tất cả thời gian nghỉ lễ của lớp 12 đều sẽ bị giảm một nửa. Lời này vừa nói ra, trong lớp học lập tức vang lên một hồi oán than. Diệp Triều Nhiên nghe thấy cũng nhíu mày, không được nghỉ 7 ngày sao? Còn chưa đợi cậu hỏi, cô Vương đã xuất hiện ở cửa lớp. Các cô cậu đang náo loạn cái gì? Ồn ào trong lớp học đột nhiên yên tĩnh lại. Cô Vương bất đắc dĩ lắc đầu, lại nhìn về phía Diệp Triều Nhiên. Diệp Triều Nhiên, em đến phòng làm việc với cô một chuyến. Khương Tầm Mặc nhìn Diệp Triều Nhiên. Diệp Triều Nhiên cũng mờ mịt, cậu NS ỏ giọng nói. Tớ lát nữa gửi tin nhắn cho cậu. Khương Tầm Mặc gật đầu. Cô Vương đứng ở cửa lớp đợi Diệp Triều Nhiên, thấy cậu đi ra liền hỏi. Gần đây cảm giác học tập thế nào? Diệp Triều Nhiên gật đầu, lộ ra nụ cười. Vẫn ổn ạ, cô Vương cười, dẫn cậu vào phòng làm việc. Đến phòng làm việc ngồi xuống, cô Vương đã đưa một biểu mẫu và một phần tư liệu bày trước mặt Diệp Triều Nhiên. Diệp Triều Nhiên sửng sốt, đây là danh sách tuyển thẳng, cô Vương uống ngụm nước rồi nói. Cô biết em nguyện vọng của em không phải là trường học này, nhưng vẫn lấy cho em xem một chút. Diệp Triều Nhiên hiểu ý của cô Vương. Trước khi trọng sinh lớp 10, lớp 11, Diệp Triều Nhiên được Tống Nhã và Diệp Bùi nuôi dưỡng vô lo vô nghĩ, mỗi ngày trừ học tập ra, chỉ thích Olympic toán. Lớp 10 Diệp Triều Nhiên đi tham gia cuộc thi Olympic toán, chỉ lấy được giải 3 cấp tỉnh. Lớp 11 Diệp Triều Nhiên không tin tà, lại đi báo danh thi đấu. Kết quả lần này phát huy rất ổn định, trực tiếp vào vòng thi đấu toàn quốc, lấy được giải 3. Thi đấu cấp huyện với thi đấu toàn quốc căn bản không phải một đẳng cấp. Cho nên năm lớp 11, đã có không ít trường học đưa cành ô liu với Diệp Triều Nhiên. Chỉ là trong rất nhiều trường học đó, không có trường mà cậu mong muốn, cho nên cậu đã từ chối hết. Nếu như Diệp Triều Nhiên muốn đi con đường tuyển thẳng, cũng là một lựa chọn rất tốt. Diệp Triều Nhiên cười cười, thậm chí còn không hề do dự, đem biểu mẫu và tư liệu đẩy lại trước mặt cô Vương. Cô Vương kinh ngạc nhướng mày, em nghĩ kỹ rồi, Diệp Triều Nhiên gật đầu, vâng, nghĩ kỹ rồi, cô Vương, cho nên mục tiêu của em bây giờ là đại học A, Diệp Triều Nhiên cũng không kinh ngạc khi cô Vương đoán ra được, gật đầu nói. Chỉ cần lúc thi đại học em phát huy ổn định, đại học A không là vấn đề. Cô Vương cười, em tự có mục tiêu của mình là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng cảm thấy những trường học tuyển thẳng này đối với Diệp Triều Nhiên mà nói có chút thua thiệt, dù sao thành tích học tập của Diệp Triều Nhiên cũng bày ra đó. Cô Vương vốn dĩ không muốn hỏi, nhưng nhìn thấy Diệp Triều Nhiên có trạng thái tốt, vẫn là không nhịn được hỏi. Có một chuyện, không biết có tiện hỏi không? Diệp Triều Nhiên trong nháy mắt lập tức mờ mịt, có cái gì mà không tiện hỏi? Giây sau đó, Diệp Triều Nhiên đối diện với đôi mắt hàm chứa ý cười của cô Vương. Diệp Triều Nhiên, vậy thì còn thật là không tiện, nhưng cô Vương đã hỏi rồi. Em và Khương Tầm Mặc, nói xem nào, là có chuyện gì? Diệp Triều Nhiên căng thẳng ngón tay hơi co lại. Cái này, ấp úng nửa này, Diệp Triều Nhiên mới nói. Chuyện này nói ra thì dài, cô Vương không nhịn được, lập tức vui vẻ. Diệp Triều Nhiên kinh ngạc nhìn cô, cậu còn tưởng cô Vương là hương sư vấn tội. Sao nhìn cái thần sắc này, lại không giống nhỉ? Được rồi, cô Vương cười cười, chuyện riêng của hai đứa cô không hỏi nhiều, cô đối với hai đứa chỉ có một yêu cầu, giữ vững thành tích. Cho dù là Diệp Triều Nhiên hay Khương Tầm Mặc, đều có thành tích nổi bật của cả khóa này. Nhưng cố tình hai người nổi bật này, lại là ở bên nhau. Trước đó nghe những lời kiểu này, cô Vương chỉ xem là trò đùa giữa học sinh với nhau, căn bản không quan tâm. Nhưng trước đó mấy ngày nhìn thấy những bức ảnh đó, cô Vương không tin cũng phải tin. Cô Vương không quan tâm tính hướng của học sinh, cô chỉ quan tâm học sinh yêu đương có ảnh hưởng đến thành tích không. Hai hạt mầm tốt có thể thi được vào trường danh tiếng, nếu như bởi vì yêu đương mà chỉ có thể thi được vào trường bình thường, thì đáng tiếc biết mấy, có điều trải qua một tháng quan sát, cho dù là Diệp Triều Nhiên hay Khương Tầm Mặc, đều không bị chuyện yêu đương ảnh hưởng. Thì cô Vương còn có gì mà phải lo lắng nữa. Về lớp học đi, cô Vương phất tay với Diệp Triều Nhiên. Diệp Triều Nhiên từ phòng làm việc đi ra, hít vài hơi thật sâu, mới đưa tay xoa xoa mặt. Có rõ ràng như vậy không? Cậu và Khương Tầm Mặc tháng này ở trong trường đến tay cũng không nắm. Sao cô Vương có thể nhìn ra được bọn họ ở bên nhau nhỉ? Diệp Triều Nhiên mím môi, cậu đột nhiên có một suy đoán. Cô Vương đều đã nhìn ra quan hệ của bọn họ không bình thường rồi, thế còn những người khác? Càng nghĩ càng tim đập chân run, Diệp Triều Nhiên không dám nghĩ tiếp, cậu nhanh chóng đi về lớp. Vừa ngồi xuống, Diệp Triều Nhiên đã gấp không chờ được viết một mảnh giấy. Cô Vương vừa nãy có hỏi tớ, hai chúng ta có phải đang yêu nhau không? Viết xong câu này, Diệp Triều Nhiên đột nhiên cảm thấy có gì không đúng. Cậu bây giờ còn chưa yêu đương với Khương Tầm Mặc mà. Diệp Triều Nhiên xé tờ giấy đi, sau đó mặt không biểu tình ném vào thùng rác, lại lấy một tờ giấy khác. Khương Tầm Mặc nhìn toàn bộ quá trình động tác của cậu, nghi hoặc nhìn Diệp Triều Nhiên. Diệp Triều Nhiên viết, vừa nãy cô Vương tìm tớ là hỏi chuyện tuyền thẳng, tớ từ chối rồi, sau đó lại hỏi chuyện của hai chúng ta. Khương Tầm Mặc xem xong, lại trực tiếp nhíu mày, cô Vương có nói làm sao cô ấy biết không? Diệp Triều Nhiên nhìn thấy sửng sốt. Không nói, cậu đang nghi ngờ cái gì, Khương Tầm Mặc? Cậu còn nhớ kỳ học trước, lúc chúng ta còn chưa ở bên nhau. Mặc dù hiện tại cũng chưa ở bên nhau, trên diễn đàn trường đã có lời đồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Triều Nhiên nhìn thấy nội dung trong dấu ngoặc song mặt có hơi nóng, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, không đúng. Giống như Khương Tầm Mặc nói. Lời đồn liên quan đến hai người họ học kỳ trước đồn đại rất lợi hại, nhưng trừ những bạn học đu CP tin tưởng ra, những người khác căn bản không tin bọn họ ở bên nhau. Sau khi học kỳ này khai giảng, cho dù là Diệp Triều Nhiên hay Khương Tầm Mặc, trọng tâm đều đặt lên học tập, thậm chí ở trường học bọn họ đến nắm tay cũng chưa nắm. Vậy cô Vương làm sao biết được bọn họ ở bên nhau? Người biết chuyện này lại có bao nhiêu người? Là ai ở sau lưng truyền ra tin cậu và Khương Tầm Mặc ở bên nhau? Mục đích của người đó là gì? Lẽ nào người đó muốn tố cáo chuyện của hai người với trường học? Trong lòng Diệp Triều Nhiên cả kinh, Khương Tầm Mặc lại viết chữ. Tớ nghi ngờ có người đằng sau thêm mắm thêm muối làm điều gì đó. Cậu đừng lo lắng, tớ cho người điều tra một chút. Diệp Triều Nhiên gật đầu. Khương Tầm Mặc nhìn thấy Diệp Triều Nhiên mím chặt môi, không nhịn được sắp lại, hạ giọng nói. Không sao đâu, dù sao chúng ta cũng không ở bên nhau, không cần sợ. Diệp Triều Nhiên nghe câu này của Khương Tầm Mặc, cảm thấy mình hình như được an ủi, lại hình như không được an ủi. Khương Tầm Mặc nói xong câu này cũng sửng sốt. Tớ không phải là có ý này. Khương Tầm Mặc nhỏ giọng giải thích. Diệp Triều Nhiên nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt thấp thỏm của Khương Tầm Mặc. Một lát sau, cậu không nhịn được cong khóe miệng. Diệp Triều Nhiên vốn dĩ còn có chút lo lắng. Nhưng bây giờ cậu lại một chút lo lắng cũng không có. Giống như Khương Tầm Mặc nói vậy, bọn họ vốn dĩ là chưa ở bên nhau. Chỉ là hai người lưỡng tình tương duyệt mà thôi. Cách chương.